quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 174, ra ngoài, ngươi là fan giả. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, chào mừng đến với thế giới thứ 8 nha. Tô Đường là bị đánh thức, điện thoại phiền lòng kia ồn ào làm nàng đau cả đầu. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, thậm chí cũng chưa xem đối phương là ai, vừa mới chuyển cuộc gọi, liền nghe được một tiếng. Bảo bối nhi, cực kỳ buồn nôn, bảo bối nhi em còn đang ngủ sao? Tô Đường giật mình một cái, buồn ngủ gì cũng tan biến, nói như thế nào đây, thanh âm này khiến cho nàng nổi da gà toàn thân, cái này cũng chưa tính, mấu chốt là câu tiếp theo của hắn, thiếu chút nữa làm nàng treo luôn điện thoại. Bảo bối nhi, chúng ta kết hôn đi. Đối diện với thanh âm kích động thế này, trong đó còn kèm theo các loại tiếng hoan hô cùng thanh âm ồn ào, mặc dù kêu loạn, nhưng nghe như thế nào cũng không ra trịnh trọng. Tô Đường xuyên qua nhiều thế giới như vậy, liền chưa thấy ai cầu hôn qua điện thoại, rất có lệ, một chút đều không tôn trọng nữ hài tử A, cho nên, nàng không nghĩ gì hết, trực tiếp cự tuyệt cắt đứt. Hơn nữa vì ngăn cản cái loại bệnh tâm thần này lại gọi lại, nàng ngay cả di động đều tắt nguồn, động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Chờ tắt nguồn điện thoại, nàng mới bắt đầu sửa sang lại ký ức chính mình. Đây là một thế giới hiện đại văn minh, nam chủ là bạc nhất cận, từ nhỏ cô đã có một gia đình mỹ mãn, được mọi người bên ngoài tán dương. Bạc thái thái họ Cận, lại bởi vì nàng là người vợ duy nhất của bạc tiên sinh, cho nên khi sinh nhi tử, liền gọi là bạc nhất Cận. Nhưng mà biểu hiện giả dối trông quy vẫn là biểu hiện giả dối, khi nam chủ 10 tuổi, hết thảy đều rách nát. Cha mẹ ai chơi theo ý người nấy, cuối cùng chơi lớn, còn nháo ra mạng người. Khi còn nhỏ bạc nhất Cận cái gì cũng đều không hiểu, lần nọ khi tan học về nhà nhìn thấy máu tươi đầy đất, sợ tới mức trực tiếp báo cảnh, sau đó, phát hiện mẹ của chính mình cư nhiên cùng cậu cầu thả. Cậu kỳ thật không phải là cậu ruột mà là con nuôi của Cận gia, nhưng mặc dù là con nuôi, nhưng cũng thuộc gia phả của Cận gia. Cuối cùng, bạc phu nhân sai sát thủ Giota ếch người bị đưa vào ngục giam, mà Cận gia cũng bị A Thành chê cười. Sau khi bạc phu nhân bị đưa vào ngục giam, tên bạc nhất Cận này liền thành trò cười, mà cha hắn bởi vì danh dự bị hạ xuống, càng oán hận con trai của mình. Edit by Asu, đọc truyện trên Trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Bọn họ tuy là hào môn, nhưng sau lưng ai cũng dưỡng một đống tiểu tình nhân, mọi người đều là vì ích lợi, nói cái gì tình yêu, nhưng sau lưng là sau lưng, tuôn ra liền thành trò cười. Hơn nữa lúc ấy nếu bạc nhất Cận không có báo nguy, lấy năng lực bạc ra tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết chuyện này, hiện giờ, không những nháo lớn, còn làm cho bọn họ trở thành trò cười. Trong cái hoàn cảnh dị dạng này, nam chủ cự tuyệt dung nhập với bọn họ mà lựa chọn cái gọi là giới giải trí mà hào môn xem thường. Ngay từ đầu nam chủ ở giới giải trí đều vấp phải trắc trở khắp nơi, hắn không có bối cảnh, bà Cận hai nhà càng ở sau lưng ngáng chân, mắt thấy muốn thành công, cách ảnh đế cũng chỉ kém một bước, lại bị người hãm hại hất bát nước bẩn, mà một bát chẳng những đem tất cả nỗ lực của hắn đều bị người phủ nhận, càng cắt đứt toàn bộ nhân sinh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều phỉ nhổ hắn, ngay cả những fan của hắn, lúc trước giữ gìn hắn bao nhiêu, cuối cùng càng dẫm tàn nhẫn bấy nhiêu, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, lại bị mọi người thóa mạ cùng vũ nhục, nếu như thế, vì sao hắn còn muốn đối xử tử tế với thế giới này? Vì thế, hắn từ bỏ giới giải trí, đem chính mình kiếm tới tiền toàn bộ đầu nhập vào thị trường chứng khoán, rốt cục là nam chủ tuy ngay từ đầu có hao tổn, nhưng sau lại thao tác càng ngày càng đáng sợ, mỗi khi nhìn thị trường chứng khoán bị hắn chơi băng, một đống người nhảy lầu, hắn liền phá lệ vui vẻ. Đến nỗi danh dự hai nhà Bạch Cận càng bị hắn chơi quét rác, thế gia hào môn cuối cùng liền bỏ đều đứng dậy không được. Hắn mang theo mặt nạ, núp ở trong bóng tối, trả thù tất cả mọi người, trả thù thế giới này, không ai biết hắn là ai, trong lòng lại run sợ mỗi ngày, càng không thể ngủ ngon. Tô Đường là nhiệm vụ giả, nhiệm vụ chính là ngăn cản người khác hãm hại hắn, biến hắn trở thành ảnh đế. Nhiệm vụ này kỳ thật cũng không khó, hãm hại hắn cũng là anh em bà con của hắn, bất quá khác với hắn, đối phương là con ngoài giá thú, không thể quang minh chính đại được hưởng hào quang này. Cận Cảnh Sinh, là ca sĩ thần tượng đang nổi. Tô Đường sẽ không trực tiếp tiếp xúc bạc nhất Cận, mà cứu quốc theo đường cong, thành bạn gái của vai ác, nàng càng gần vai ác thì càng thành công ngăn trở rất nhiều sự tình. Nàng nhìn di động cách đó không xa đang bị tắt nguồn, liên tưởng đến thanh âm mới vừa rồi, hậu chi hậu giác nghĩ đến điện thoại là đến từ Cận Cảnh Sinh. Đều là người của giới giải trí, rất nhiều kịch bản đều sẽ làm nghệ sĩ tại hiện trường gọi điện thoại, nàng cùng Cận Cảnh Sinh là người yêu công khai, cho nên cuộc gọi này rất bình thường, chỉ là nàng cự tuyệt quá nhanh chóng, đợi lát nữa sợ là sẽ lên đầu đề. Bất quá nàng hiện tại đã không nghĩ để ý tới những việc này, nàng chỉ muốn biết này thế giới đáng chết này lại xảy ra vấn đề gì. Nói đi, lần này tại sao lại đóng băng? Hệ thống, nửa năm sau khi ngươi rời đi, Bạc Nhất Cận tự tay giota ết ngươi. Tô Đường hít hà một hơi, không phải, nàng tuy rằng bên ngoài không hề tiếp xúc với hắn, nhưng rốt cuộc cũng là nam chủ, không thể làm người qua đường, cho nên nàng lựa chọn làm fan của hắn, thậm chí vì muốn làm cho tốt còn làm một fan có tiếng, nàng còn học hết bộ thủ pháp theo đuổi thần tượng, đánh bảng tiếp cơ, thậm chí còn tiêu tiền phủng hắn. Cho nên đây là ta trở thành fan của ngươi, ngươi lại muốn giota ết ta. Chấm, Tô Đường đột nhiên có chút đau tim, đây rốt cuộc là cái thao tác bực mình gì a? Nàng tê liệt ngã xuống sofa, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vì cái gì, hệ thống tỏ vẻ không biết tụi nó làm hệ thống, có thể biết được tuyến chuyện của nguyên thế giới, nhưng nội tâm mỗi người đến tột cùng như thế nào tụi nó không thể hiểu hết toàn bộ, đại bộ phận đều dựa vào số liệu suy đoán. Bởi vì là phỏng đoán, cho nên ít nhiều cũng sai sót. Giống động tới nam chủ như vậy tụi nó cũng là hai mắt tối sầm, sờ bậy sờ bạ, bằng không cũng sẽ không hố ký chủ tới làm nhiệm vụ. Tô Đường nghe thấy câu trả lời này, cho có a, dù sao mỗi lần tới thời khắc mấu chốt hệ thống đều là thứ tê liệt đầu tiên. Nàng nhắm hai mắt, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nữa. Khoảng cách lúc ta rời đi qua mấy ngày rồi. Hệ thống, vừa mới một tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần A có rất nhiều chuyện đều không thể khống chế tỉ như vai ác cận cảnh sinh này, thiên lạnh, là thời điểm làm hắn hoàn toàn lạnh rớt. Còn về nam chủ, nàng gãi gãi đầu, nhất thời không biết xử lý như thế nào, thân phận của nàng hiện giờ là tác giả truyện tranh, fan cũng có trăm vạn, đương nhiên một tầng thân phận khác là nhị đại, một nhà giàu mới nổi không có lục đục gia tộc chính là cái loại phú nhị đại trong nhà thật sự có quặng. Bất quá nàng điệu thấp đại bộ phận fan chỉ biết thân phận trên mạng của nàng. Nàng cân nhắc đang nghĩ ngợi làm như thế nào có thể ném rớt thân phận bạn gái của cận cảnh sinh, kết quả cơn buồn ngủ kéo tới, liền ngả đầu ra gối ngủ. Hệ thống, Đường Đường, 10 giờ đêm nay, cận cảnh sinh sẽ cùng Trần Kiều nghệ sĩ tuyến 2 hẹn hò ai? Tô Đường vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng, có cơ hội a, nếu nàng tới bắt gặp a, đối phương có thể muốn lạnh a, vì thế, đêm đó, nàng mang theo cái khẩu trang, chạy tới nhà của cận cảnh sinh. Nàng cùng cận cảnh sinh cũng coi như người yêu plastic 3 tháng, không nắm tay cũng không hôn môi, đến nỗi chuyện kia càng không có khả năng có, lúc trước nàng vì bám trụ hắn cố ý vô tình để lộ giá trị bản thân, mà không, cận cảnh sinh đã có thể hỏi han ân cần với nàng, đồng thời hành động lại không dám có nửa phần vượt qua. Cũng bởi vậy, nàng có chìa khóa nhà của cận cảnh sinh, chẳng qua cho dù có, nàng chưa bao giờ dùng tới. Tô Đường mở phát sóng trực tiếp, một tay cầm di động, một bên mở cửa, sau đó nói giọng siêu nhỏ. Tôi định cho Kaka một kinh hỉ, tuy rằng hôm nay tôi cự tuyệt lời cầu hôn của anh ấy. Bất quá đó chính là cầu hôn, trong điện thoại cảm thấy không đủ long trọng. Hôm nay anh ấy giống như muốn đi luyện tập không trở về nhà, tôi sẽ cho anh ấy một kinh hỉ, mọi người đừng nói với anh ấy nga. Tấu chương xong, edit by Asu, đã beta, mình sẽ cố gắng đăng hết số chương trong tuần này nha, tuần sau mình nghỉ Tết nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và an toàn cùng với gia đình trong mùa dịch này nha. Cách chương.